Bạn đang nghe truyện Ngủ với chồng bạn, thực hiện audio duy nhất tại website giacmervn.org. Đừng quên nhấn vào quảng cáo mỗi ngày để ủng hộ admin làm truyện ạ. Chương. Vì hôm nay là liên hoan nên không khí vô cùng vui vẻ. Tuyết Dung thoải mái uống rượu cùng mọi người, còn Cố Tử Long liên tiếp phải tiếp rượu của đồng nghiệp, dù sao anh chính là người mới, nếu từ chối sẽ không hay lắm. Cho nên lúc vợ gọi anh ta đã nói có thể phải về muộn. Liên tiếp người này qua người kia tới chúc rượu anh. Tuyết Dung thoải mái gặp đồ ăn, thi thoảng lại uống cùng họ. Những buổi liên hoan như vậy sẽ thi thoảng diễn ra, cũng không có gì đặc sắc. Nhưng lần này lại khác rồi, cuộc vui đã sớm tàn hơn mọi khi do thời tiết bắt đầu chuyển mưa. Cố Tử Long nhìn Tuyết Dung đã say tựa vào ghế dựa, mắt nhắm nghiền như nghỉ ngơi. Những sợi tóc rủ xuống khuôn mặt càng tăng thêm phần quyến rũ của cô, là sự quyến rũ của cô gái độc thân, Tuyết Dung. Tuyết Dung, anh cố gắng lay cô dậy, dù sao anh còn chưa biết địa chỉ nhà cô, á, đi ngủ sao? Được rồi đi ngủ, người trên ghế nói xong liền nhắm mắt tiếp. Anh có chút bất lực bế cô lên xe mình. Thân thể mềm mại trong tay khiến Cố Tử Long như có một dòng nước mắt lướt qua làn da anh, vô cùng tinh tế, nhà em ở đâu? Tuyết Dung tỉnh táo chút, anh khẽ gọi cô, dù cô say vẫn rất dịu dàng. Tuyết Dung đọc một địa chỉ, anh không chắc đó có phải nhà cô không nhưng có lẽ sẽ là nhà một người quen nếu không phải nhà cô, anh liền đi tới, ngay khi đứng dưới tòa chung cư này. Trời bắt đầu đổ mưa lớn. Cũng may đã đưa cô tới đây. Tuyết Dung theo thói quen bấm tầng 29, Cố Tử Long chỉ có thể lựa chọn tin tưởng cô. Suốt quá trình này tay anh vẫn ôm eo cô, còn cô đã say khướt tựa vào anh, nếu không sẽ không đứng vững. Anh biết mình đã có những suy nghĩ không đúng đắn. Vì người con gái này quá quyến rũ. Nhưng anh sẽ nghĩ tới người vợ ở nhà, đưa Tuyết Dung tới nhà liền về. Tuyết Dung khó khăn đặt tay lên dấu vân cửa. Cánh cửa lập tức mở ra. Anh thở phào nhẹ đỡ cô đi vào. Đèn ở chỗ nào vậy? Tuyết Dung không trả lời, hướng thẳng phòng ngủ loạn choạng đi tới. Cố Tử Long cố lần mò theo cô, sợ cô sẽ ngã. Anh đỡ cô nằm ngay ngắn trên giường. Cởi chiếc áo khoác ngoài ra lộ chiếc áo bó ngực bên trong, một nửa ngực lộ ra rõ mồn một. Cự vật ở đâu đó liền lập tức căng phòng. Cố Tử Long cố kiềm chế bản thân, nhưng tay không tự chủ được khẽ chạm vào đó. Chỉ là chạm nhẹ thôi nhưng thực sự thoải mái cực điểm khiến anh thầm mắng chửi mình là tên khốn. Đột nhiên Tuyết Dung coi tay anh là gối ôm, lập tức ôm lấy trước ngực xoay người sang trái. Lập tức anh theo quan tính nhào xuống ôm chầm cô từ sau, tay phải đã nằm gọn trong ngực cô, thậm chí là dính sát vào ngực lớn đầy đủ. Cố Tử Long nuốt nước miếng, tay không nghe theo não N bóp một cái. Cảm xúc kích thích dội thẳng lên người anh, Tuyết Dung âm thầm mắng chửi bản thân. Cơ thể đã lâu không có nam nhân không ngờ lại khao khát mẫn cảm như vậy, anh mới nhào nặng một cái bên dưới liền chảy dâm thủy không ngừng. Cô đành đánh liều một phen, Tuyết Dung yêu kiểu nỉ non khiến Cố Tử Long có chút giận mình sợ cô tỉnh, nhưng tiếng rên rỉ ấy lại khiến anh thất thần chìm đắm. Cô xoay cơ thể mình lại đối diện anh, mở mắt ra quyến rũ lấp lánh trực tiếp ôm cổ anh kéo xuống, đôi môi như tìm kiếm môi anh nhưng không thấy nên vặn vẹo hôn khắp mặt anh, vừa hôn vừa rên rỉ dâm đảng. Cố Tử Long nghĩ cô đã say thật rồi, vụng về như vậy nhưng anh không thể phá vỡ hạnh phúc gia đình anh. Đương lúc suy nghĩ cô vòng tay ra ôm trọn cổ anh, tìm kiếm được đôi môi hôn lên. Chiếc lưỡi còn hư hỏng cố gắng liếm láp môi anh sau đó đi vào bên trong tìm kiếm chút nước để giải khát. Cố Tử Long không phải là Phật, anh thực sự không chịu nổi nữa liền chủ động đáp lại. Chiếc lưỡi đưa ra quấn quýt với chiếc lưỡi của cô, dây dưa tạo ra những âm thanh kỳ lạ khiến người ta đỏ mặt. Anh lập tức quỳ dậy cởi áo của mình. Nhanh chóng tiếp theo là cái quần dài. Trên người chỉ còn chiếc quần lót nam, anh rủ người xuống đè lên người cô bắt đầu tấn công người phụ nữ. Mẹ kiếp thật quyến rũ, cơ thể yêu kiểu mềm mại lập tức được anh cảm nhận trọn vẹn. Anh đã nghĩ đến cảnh tượng này rất nhiều ở công ty. Anh hôn từ cổ cô xuống dần đến ngực, chiếc váy vương víu lập tức được cởi ra, toàn thân cô chỉ còn bộ đồ lót táo bạo. Tuyết Dung liên tục phát ra những tiếng rên yêu kiều nhất. Tay cô lại quấn lấy người đàn ông vô cùng chủ động khiến anh hoàn toàn bị dục vọng làm lu mờ. Anh gặm cắn ngực cô, xé toạc chiếc áo lót, đôi tay đặt lên nó nhào nặng. Quả là cảm giác căng tròn và no đủ, không bị chảy xệ như của vợ mình, cảm giác vô cùng tốt. Bên dưới Cố Tử Long cố tình điều chỉnh hông, đặt cự vật trong quần tới chỗ hoa huyệt phái nữ đè xuống. Tuyết Dung rên rỉ tập tức cong hai chân lên, dù cách hai chiếc quần lót nhưng rất mỏng, cô và anh đều có thể cảm nhận được cảm giác kích thích kỳ lạ. Cố Tử Long vừa gặm hai quả đào trước ngực vừa chà sát gây thịt lên hoa huyệt nhỏ lên, thật thoải mái kích thích. Hoa huyệt tuyệt dung tràn ra một số dâm dịch, ham muốn không nói thành lời khiến cô chỉ có thể chặt eo anh, tay vuốt ve khắp lưng người đàn ông. Đây là lần đầu tiên Cố Tử Long ngoại tình, cảm giác vụng trộn cùng thân thể dâm mị này khiến anh thực sự hưng phấn, lập tức rút côn thịt cởi nốt chiếc quần còn lại, chà sát lên hoa huyệt đã ẩm ướt. Hóa ra em đã ướt nhiều như vậy, dâm đảng, Cố Tử Long nói rất khẽ. Anh cho rằng cô say xỉn làm liều theo bản năng chứ không biết anh là ai. Chiếc quần lót mỏng tan nhưng vướng víu, anh khẽ đẩy lớp vải che đúng chỗ miệng huyệt sang bên phải, cự vật lập tức chạm được đến tiểu huyệt đang mấp máy cánh hoa chờ đợi. Cố Tử Long từ từ đưa cự vật tới cửa huyệt, nhẹ nhàng đi vào một chút thực rất mềm rất trơn, anh liền dùng sức nhấn một cái, cự vật lập tức chôn sâu trong động. Á a a a, hừng, cả hai phát ra những âm thanh thỏa mãn, anh lập tức chống hai tay qua hai bên vai cô, dùng sức toàn thân nhập nhô lên xuống hoa huyệt. A, chính anh không thể chịu được rên lên. Không ngờ hoa huyệt lại chặt chẽ mà trơn mềm như vậy, cảm xúc cực kỳ kích thích khi càng quét bên trong. Thoải mái quá, nhanh lên chút nữa. Cố Tử Long thỏa mãn cả bên dưới lẫn cái tay, anh lập tức chiều ý người đẹp đem côn thịt tăng tốc bên trong hoa huyệt. Á, sâu quá, Tuyết Dung không chịu nổi, hóa ra lúc này anh chỉ mới vào một nửa. Côn thịt của người đàn ông này cực kỳ dài, độ lớn vừa đủ nhưng đi sâu vào bên trong là lập tức chạm hoa tâm, cực kỳ phấn khích, từng đợt khoái cảm dâng trào mỗi khi anh thúc mạnh vào bên trong cô. Tuyết Dung rên rỉ la lớn, cong chân mở rộng sang hai bên, đổi tay bám lấy vai anh bấu chặt xuống. Cố Tử Long thấy cô như đã tỉnh cũng không sợ nữa, tiểu huyệt nhỏ hút chặt côn thịt khiến anh không nghĩ nhiều như vậy. Cảm xúc thăng hoa này anh chưa từng cảm nhận được ở vợ mình, anh nhấp mạnh vào hoa huyệt mấy cái sau đó lại cúi xuống hôn môi cô. Côn thịt thúc sâu vào bên trong, cô bị khóa môi nên chỉ phát ra âm thanh yêu kiều trong miệng, bên dưới anh không luật động nữa, nhưng lại cong eo đẩy mạnh lên trên tử cung khiến cô quằn quại sung sướng, nước từ bên trong lập tức trào ra ướt toàn bộ côn thịt anh. Cố Tử Long càng lúc càng đẩy sâu vào bên trong, đột nhiên anh có thể cảm nhận được dòng nước mát lạnh dội từ đầu côn thịt chảy ra bên ngoài ướt xuống giường, quả là một tiểu huyệt dâm đảng, bảo bối thật nhiều nước, anh rút côn thịt ra, tiểu huyệt lập tức trống rỗng. Nhưng cô chưa kịp lên tiếng anh đã xoay người cô qua trái, anh nằm xuống cạnh xoay theo hướng cô, côn thịt từ đằng sau đập đập lên chiếc mông căng tròn, sau đó lần ra phía trước miệng huyệt lập tức trượt vào. Á, không được, cái gì không được, thích quá sao, anh tà ác nhấc một chân cô lên khiến tiểu huyệt mở rộng, từ đằng sau lập tức đâm vào rút ra liên tục, chân cô giơ cao sau đó vòng qua sau gác lên eo của anh, lập tức côn thịt dễ dàng tiến quân vào sâu hoa huyệt. Côn thịt, thật dài, em, rất thích. Đúng là yêu nữ. Dâm như vậy là cố tình câu dẫn tôi đúng không? Cố Tử Long đưa tay ra trước nắm lấy ngực cô, bộ ngực lớn hơn một bàn tay khiến anh thỏa thích vân vê, thi thoảng nhào nặng mạnh mẽ theo lực đạo bên dưới. A, không, anh chậm lại chút, anh gia tăng tốc độ làm cô sắp không chịu nổi. Côn thịt quá dài nên đâm sâu vào bên trong cộng thêm độ dài của nó khiến cô có chút trướng bụng, phía dưới bụng liền lập tức nhô lên một vật dài đang càn quét trong cô. Chậm như thế này sao? Anh liền thả chậm tốc độ lại. Thậm chí cuối cùng nằm yên trong u cốc, không động đậy. Tuyết Dung bắt đầu vặn vẹo thân thể như muốn nuốt vào nhả ra cự vật, nhưng tư thế ép sát từ sau khiến cô hoàn toàn không có chút sức lực đưa đẩy nào. Tiểu huyệt đang nhận được nhiều khoái cảm bỗng dưng dừng lại khiến nó khó chịu kẹp chặt côn thịt bên trong, nhưng không thể nào thỏa mãn được dục vọng của cô. Muốn à? Muốn thì cầu xin tôi, dễ nghe một chút. Câu cuối anh nói ra đồng thời bóp mạnh mông cô, tay lại vân vê núng vú và sau đó đưa lên miệng cô. Cho vào, cô khó khăn phát ra âm thanh khiến lòng Cố Tử Long rạo rực, côn thịt cũng ngọ ngoại ham muốn nhiều hơn, nhưng anh vẫn kiên nhẫn, muốn gì nói rõ ra, tôi mới có thể cho em. Anh tà ác đưa tay xuống hạ bộ của cô, tìm được hạt châu đang sưng nơi u cốc lập tức nhấn xuống. Á, không, Tuyết Dung đành phải chịu thua, hạt châu là chỗ vô cùng nhạy cảm của cô, dâm thủy lập tức lại tràn ra như suối, nếu lúc này là ban ngày anh sẽ thấy rõ khuôn mặt cô đang đỏ ửng như trái dâu tây. Dục vọng lên cao tột độ, hửng, muốn côn thịt thúc mạnh trong hoa huyệt. Ngay lập tức Cố Tử Long hôn lên tóc cô, côn thịt hưng phấn liền ra vào bên trong nhưng vẫn chưa đủ nhanh, nhanh chút. Cố Tử Long anh nhanh chút, tiểu huyệt rất muốn côn thịt của A. Cố Tử Long nghe thấy tê mình yêu kiều trong miệng cô chưa kịp nói hết câu anh đã không chịu được, lấy đà từ sau dồn sức mạnh vào hoa huyệt. Sau đó tăng tốc đâm rút với lực đạo mạnh không ngừng nghỉ. Tao hóa đâm chết em. Tuyết Dung cố gắng không để bị anh đâm bay mất, quá nhanh quá sâu khiến hoa huyệt no đủ khoái cảm. Toàn thân cô tê sướng đến tường tế bào khiến chân tay không tự chủ được co quắp lại. Á, a a a, trong phòng đen tối là một mảng kích thích nóng bỏng hòa cùng tiếng rên rỉ thậm chí là hét của người phụ nữ. Cố Tử Long chưa bao giờ được thỏa mãn dục vọng như vậy khiến anh quên hết lý trí. Đổi hết tư thế này đến tư thế khác trên giường, muốn cô đến 3 giờ sáng mới chịu ngừng nghỉ. Tuyết Dung âm thầm cảm n thế lực người đàn ông này rồi. Sáng sớm hôm đó Cố Tử Long đã bị Tuyết Dung đuổi về nhà lúc 5 giờ sáng. Khỏi phải nói anh rất bất mãn, anh còn muốn ôm người đẹp tới lúc dậy đi làm tới công ty một thể. Nhưng không ngờ đêm, tốt nhất anh hãy giải thích tốt với vợ mình, tôi không muốn bị người ta tới công ty đánh ghen đâu giám đốc Cố. Em yên tâm vợ tôi sẽ lo, nhưng em không thể đuổi tôi về giờ này, chúng ta cùng tới công ty. Anh định đi về phía phòng ngủ ngay lập tức cô kéo tay anh lại, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng người đàn ông. Khác hẳn với bộ váy ngủ mỏng manh gợi cảm, Cố Tử Long mong anh hiểu chúng ta là tình một đêm. Sau đêm qua chúng ta liền trở về quan hệ đồng nghiệp, không có khả năng xa hơn, nhưng rõ ràng hôm qua, anh định nói hôm qua họ mặn nồng thế nào, cô ở dưới thân anh rên rỉ chảy nước ra sao. Nhưng đột nhiên có chút ngượng ngùng, hình như họ mới quen được một ngày, hôm qua cả anh và tôi đều say. Anh nghĩ tình cảnh hiện giờ giống sao? Mời anh về cho. Tuyết Dung mở sẵn cửa lớn, khoanh tay đứng tựa lên tường ra lệnh đuổi khách một cách lạnh lùng. Cố Tử Long thầm cảm thán, nữ nhân đúng là đau khổ mà. Nhưng cô càng như vậy anh càng hứng thú, càng thấy cô quyến rũ nhường nào. Dù nghĩ như vậy nhưng anh không thể hấp tấp, anh cần thời gian chinh phục cô. Trên giường hai người cực kỳ hòa hợp, vấn đề chỉ là thời gian thôi. Anh liền ra về. Trước khi đi còn cố tình nắm cầm cô hôn nhẹ lên môi như chuồn chuồn nước, ra vẻ đạo mạo, Tuyết Dung không phản kháng, chỉ là cái chạm môi nhẹ. Nhưng nếu cô nghe được suy nghĩ trong lòng anh chắc Tuyết Dung sẽ cười chảy nước mắt. Cô bây giờ thành con mồi cho anh đi săn rồi nhoi. Cố Tử Long về nhà lúc sáng sớm liền thấy vợ mình ngồi trong bếp chống tay lên cầm, em yêu, xin lỗi tối qua anh say quá. Anh được đồng nghiệp nam đưa về ngủ, Tử Long anh chưa bao giờ qua đêm bên ngoài. Anh nên nhớ anh còn người vợ này ở nhà. Vợ anh nói xong liền đi vào phòng đóng sầm cửa lại. Cố Tử Long có chút so sánh. Cha vợ giàu có luôn có thể sai khiến anh, công việc này cũng là nhờ có ông ấy. Vì thế trước giờ anh luôn không dám ăn vụng, nhưng hôn nhân này vẫn luôn không hạnh phúc. Vợ anh luôn kiểm soát anh mọi nơi, cảm giác ăn nhờ nhà vợ luôn khó thở như vậy. Dù anh có tài năng đến đâu thì cũng không thể bằng tiền tài và danh vọng. Vì vậy anh không dám tư tưởng phụ nữ dù anh chán ghét vợ mình, nhưng hôm qua gặp Tuyết Dung anh đã không thể kiềm chế, cô như một luồng gió mới nắm giữ trái tim khô cằn của anh, say đắm chìm trong đó. Những ngày tiếp theo Cố Tử Long thực sự đau đầu. Công việc mới rất thuận lợi nhưng Tuyết Dung luôn tránh mặt anh, cảm xúc nóng bỏng đêm hôm đó anh vẫn còn nhớ rõ. Anh không thể kiềm chế mỗi khi thấy cô ở công ty, dáng người xinh đẹp ẩn chứa trong bộ đồ công sở đó anh đã từng thấy qua, đẹp đẽ mê hồn. Khó có thể có ai thoát ra khỏi nó được, em đang tránh mất anh, Tuyết Dung mang một tập tài liệu vào cho anh ký. Cố Tử Long không nói lời nào chỉ hỏi thẳng thừng một câu như vậy, giám đốc Cố, đây là công ty, ở văn phòng này chỉ có hai ta, nói đi tại sao phải tránh mặt anh. Tuyết Dung có chút không kiềm chế được liền nở một nụ cười đẹp để hút hồn anh vào đó. Nhưng lời nói sau đó thì không hề tươi đẹp như vậy, không ngờ giám đốc Cố cứ mãi không quên chuyện hôm đó. Thật ra tôi đã quên rồi, vả lại tôi không thích anh, tôi thích những chàng trai trẻ hơn. Tuyết Dung nói xong liền cầm tập tài liệu rời đi. Cố Tử Long bất lực tựa vào ghế. Đây là chê anh già ư, hay chê anh bám lấy cô không buông? Thực sự có chút tức giận, thân hình anh có tập gym cũng đầy đủ cơ múi, mật cũng thuộc dạng đẹp trai nhiều người thích. Vậy mà cô lại nói thích trai trẻ, anh cũng đâu có già. Giám đốc Cố có chút bất lực. Anh chưa gặp nữ nhân nào khiến bản thân muốn có được nhiều như vậy. Tuyết Dung lại thong thả bước ra ngoài, chiếc váy bó sát tôn lên từng đường cong của cơ thể cô. Cô khẽ mỉm cười đóng cửa lại, nhìn người đàn ông đã đau đầu vì cô trong kia giây cuối. Đây chính là thú vui của cô mỗi khi câu dẫn đàn ông. Tuyết Dung thấy gì chưa? Hoạt động thể thao năm nay là leo núi đấy. Tuyết Dung nhíu mày, cô đang ăn cơm tại nhà ăn thì đồng nghiệp bên cạnh nói như vậy. Cô vội vàng mở điện thoại lên nhóm chat xem. Quả nhiên là leo núi, chia đội leo theo nhiều đường để lên đỉnh ư, cũng thật thú vị, cô âm thầm mở lời, Thông thường công ty sẽ chọn những ngọn núi tuy rậm rạp nhưng sẽ không hiểm trở, không quá dốc để đảm bảo an toàn cho toàn nhân viên. Cũng vài năm rồi họ chưa được leo núi, nếu có thể thì đây chính là cơ hội tốt để cô vui đùa cùng Cố Tử Long. Mà anh mới đến công ty làm, dĩ nhiên sẽ phải tham gia các hoạt động kiểu này, việc của cô là nhờ Tô Dĩnh sắp xếp cùng nhóm với Cố Tử Long. Tô Dĩnh có quan hệ tốt với, dĩ nhiên chuyện này sẽ thuận buồm xuôi gió. Rất nhanh hoạt động này cũng đến, Tuyết Dung vai đeo ba lô mặc bộ đồ leo núi bó sát ôm trọn cơ thể. Vô cùng gợi cảm, mọi người chú ý, những tên sau đây cùng nhóm sẽ ngồi cùng nhau trên xe nhé. Tô Dĩnh tập trung các đồng nghiệp, hoạt động này chỉ có các nhân viên cấp cao nên chỉ có hai xe khách lớn. Ai cũng hào hứng vui vẻ. Chủ yếu cô ấy sẽ phân một nam một nữ, như vậy mới cân bằng sức, phụ nữ gặp khó khăn gì còn có đàn ông bên cạnh. Tuyết Dung và giám đốc Cố, mọi người đều ồ lên giám đốc Cố là lãnh đạo mới. Lại còn đẹp trai ngời ngợi, dĩ nhiên các nhân viên nữ ai cũng muốn cùng nhóm anh ấy. Tuyết Dung bình tĩnh không thay đổi sắc mặt, mà phản ứng này đều bị Cố Tử Long nhìn thấy, anh có chút vừa vui lại vừa buồn. Vui vì cùng nhóm với cô, nhưng buồn vì có vẻ cô không hề hào hứng. Lên thôi, Tuyết Dung huých cánh tay anh, Cố Tử Long đang thất thần suy nghĩ liền lập tức lấy lại lý trí. Hai người là nhóm đầu tiên nên bị ngồi ở cuối xe, Tuyết Dung ngồi bên trong ngắm cảnh. Còn người đàn ông bên cạnh cô đang căng cứng cơ thể, bộ đồ bộ sát, chiếc áo ba lỗ lộ ra một chút khe ngực. Nhưng vì anh cao nên nhìn từ trên xuống có thể thấy rõ rãnh sâu hun hút ấy, thật muốn nhào nặng lấy nó. Rất nhanh xe đã di chuyển, toàn bộ mọi người đều vui vẻ ca hát trò chuyện. Một số thậm chí còn chơi trò chơi, chỉ duy nhất hai người dưới cùng một mảng im thinh thích mà vì ngồi cuối nên chẳng ai chú ý đến họ. Cuộc vui cũng chỉ được một lúc, 30 phút sau mọi người đều đi ngủ. Do phải dậy sớm nên ai cũng ngà say giấc. Tuyết Dung cũng vậy, cô đã nhắm mắt ngủ từ lâu. Vốn dĩ Cố Tử Long nghĩ khi lên núi sẽ nói chuyện đàng hoàng với cô, nếu cô không chấp nhận thực sự thì anh sẽ không làm phiền cô nữa. Nhưng đúng lúc người bên cạnh ngủ say đột nhiên tựa đầu vào vai anh do xe đi tới đoạn cua nên có quán tính. Tuyết Dung nhíu mày không vui, miệng lẩm bẩm gì đó lại tiếp tục ngủ ngon lành, tay cô trống trải nên tìm kiếm thứ gì đó. Cảm nhận được một cái gối ôm khá cứng nhưng cũng rất to, cô liền ôm lấy nó, mà cô không biết cái gối ôm đó là Cố Tử Long. Thật ra là biết nhưng cố tình không biết. Cô cố tình cọ cọ ngực vào tay anh mỗi khi xe sóc nảy một chút, nhưng mắt lại nhắm nghiền như đang ngủ say. Anh không thể chịu nổi, cánh tay được vật mềm mại chà sát khiến anh nổi lên phản ứng. Cũng may ở dưới không có ai, mọi người đều ngủ nếu không sẽ thấy một vật lớn chồi lên giữa háng giám đốc Cố. Tuyết Dung vẫn như không biết gì, thân thể cố tình sát ngực mềm lên cánh tay anh, cô có thể cảm nhận rõ tay anh cứng đờ. Chính cô cũng có chút phản ứng kích thích, Cố Tử Long nhìn phản ứng dưới thân, cố để cho bản thân kìm hãm dục vọng. Nhưng khi nhìn xuống, khe ngực sâu giữa hai bầu ngực lớn thoát ẩn thoát hiện thật đẹp mặt, ngực bên phía anh còn áp sát tay anh liền không chịu nổi, đưa tay lên chạm vào nó, bóp nhẹ một cái. Chính là cảm xúc mềm mại no đủ này, vừa mềm vừa lớn mang lại một cảm giác vô cùng thoải mái. Anh bóp nhẹ đã thấy hai đầu ngực căng lên, dựng đứng thêm một chút. Liền âm thầm nói nhỏ, dâm nữ, ngủ rồi nhưng vẫn phản ứng được, thấy người trong lòng vẫn không có dấu hiệu tỉnh. Cố Tử Long như tìm được lý do thích hợp tay liên nhào nặng thêm mấy cái. Đã mấy ngày không có làm chuyện trên giường, giờ phút này thực sự thỏa mãn cảm xúc ở tay anh, mà Tuyết Dung lúc này cũng vô cùng khó khăn, ngực là điểm vô cùng nhạy cảm của cô. Hai ngực lớn đã vài hôm không ai xoa nắng, này được nhão nên khiến nó hưng phấn dựng lên. Bên dưới dâm thủy đã chảy ra ướt quần lót của cô, rất khó chịu, cô biết côn thịt của anh đã sớm cương cứng nhô lên, ước gì giờ này nó có thể trực tiếp cắm vào tiểu huyệt ướt sũng của cô, ra vào mạnh mẽ đâm chọc, nhưng dù sao đang ở trên xe, còn có camera phía đầu xe cô không thể vì dục vọng mà hủy hoại hình ảnh bản thân được. Cố Tử Long như tìm thấy thứ thuốc mà anh nghiện, xoa nắng vài cái cũng không đủ. Anh còn muốn nhiều hơn, tay liên tục nhào nặng cảm giác mềm mại kia, Bất giác anh thu tay lập tức, Tuyết Dung hình như là bị anh sờ đến tỉnh rồi. Anh chỉ biết quay mặt ra trước nghiêm túc ngồi, cầu mong cô không phát hiện chuyện vừa rồi, dù sao hành động đó vô cùng đáng khinh, xin lỗi. Giám đốc Cố, Tuyết Dung rời khỏi cánh tay anh và vai anh, à không có gì, Tuyết Dung chỉ gật đầu đáp lấy lệ tỏ vẻ đã làm phiền tới anh. Cố Tử Long có chút khinh bỉ bản thân, anh đã nhào nặng ngực người ta rồi mà người ta còn xin lỗi anh, đúng là biến thái mà. Nhưng anh không thể bình tĩnh khi gặp cô. Tuyết Dung có một sức hút rất lớn đối với anh. Nhiều cô gái nóng bỏng đi qua cũng không khiến anh để tâm như vậy, còn Tuyết Dung chỉ cần cười thôi cũng làm tim anh xao xuyến. Sau một thời gian xe di chuyển cuối cùng đã tới nơi. Mọi người lần lượt xuống xe đi tới nhà hàng ăn uống ở đó. Sau khi ăn uống chính là hành trình leo núi, ngọn núi này không hiểm trở, chủ yếu là rèn luyện sức khỏe nhân viên cấp cao. Mỗi đội được chia ra nhiều hướng để đi lên, Tuyết Dung và Cố Tử Long quyết định chọn con đường rậm rạp một chút để tăng độ khó. Không ngờ đi tới đó lại không hề có đợi nào chọn đường. Vốn dĩ trong mắt Cố Tử Long thì Tuyết Dung chính là đại diện cho mẫu phụ nữ độc lập tài giỏi, có thể tự sống không cần bàn tay người đàn ông. Lại có chút lạnh lùng ít cười. Nhưng giờ phút này điều đó đã ngược lại khi cô hỏi anh, giám đốc Cố, chỉ có chúng ta chọn đường này liệu có nguy hiểm gì không, tôi có chút hơi sợ, anh quên mất cô cũng chỉ là con gái, lúc này anh mới chợt nhận ra chuyến đi này chính là một cơ hội tốt, không sao em đừng lo, dù sao có tôi ở đây sẽ không có chuyện gì, nhìn khuôn mặt có chút lo lắng của cô anh không đành lòng nên an ủi một chút. Đôi mắt sáng lấp lánh chớp chớp nhìn anh. Cố Tử Long liền có cảm giác cô gái này có một sức hút như một mối tình đầu vậy, vừa khiến đàn ông nổi dục vọng kèm theo đó là cảm giác của tình yêu. Tuyết Dung nhẹ nhàng gật đầu theo câu nói của anh, ánh mắt tin tưởng bước theo Cố Tử Long bắt đầu hành trình của họ. Cố Tử Long bước đi phía trước mở đường. Cẩn thận từng chút để cô theo kịp và không bị vấp ngã, sau một đoạn đường khá dễ ở chân núi. Lên cao hơn hai người gặp một con suối liền dừng lại nghỉ ngơi, em ngồi nghỉ đi. Tôi đi nhìn xung quanh chút xem có gì nguy hiểm không. Vâng, cảm ơn giám đốc Cố. Ha, cảm ơn gì chứ, đừng khách sáo với tôi. Tuyết Dung mỉm cười trước lời nói của anh. Đây là lần hiếm hoi anh thấy nụ cười gần gũi này của cô dành cho mình, con tim liền xao xuyến. Anh ngẩn ra một lúc sau đó mới nhớ tới chuyện chính, chân liền lập tức rời đi. Sau một hồi kiểm tra xung quanh xem xét địa hình cùng hướng đi, Cố Tử Long dựa vào kinh nghiệm từng leo núi xác định đường đi tiếp theo. Xung quanh cũng không có đội nào khác, anh liền trở về chỗ nghỉ hai người. Trời mùa hè khá nóng bức, cái nắng soi qua tán cây rập rạp cũng bớt nắng phần nào. Anh trở về thấy Tuyết Dung đang hất nước suối lên rửa mặt. Vì trời nóng nên cô cố tình hất mạnh, nước suối mát làm ướt khuôn mặt cùng một chút tóc quanh mặt cô. Những sợi tóc rủ xuống dính chặt khuôn mặt nhỏ nhắn, từng giọt nước còn đọng lại trên đó. Đó là một vẻ đẹp vừa hoang dã vừa quyến rũ. Anh chỉ ước rằng bản thân vẫn chưa có vợ anh sẽ lập tức cầu hôn cô. Anh về rồi. Có phát hiện gì không? Tuyết Dung kéo Cố Tử Long quay trở về hiện thực, anh đỏ mặt đi tới chỗ cô. Bên trong ba lô là thức ăn và nước, Tuyết Dung uống chai nước còn một nửa rồi đưa tới trước mặt anh. Dù sao cũng đã hôm qua, anh không chê chứ? Chết tiệt, nghe được câu nói đó Cố Tử Long chỉ biết chửi thề tay giữ cổ cô, phủ môi xuống hôn ngấu nghiến mặt cho cô có dãy dụa với sức lực nhỏ bé. Anh chỉ cần ghim chặt cô một chút là liền dễ dàng thoải mái hôn. Chiếc lưỡi còn thăm dò bên trong khoang miệng ngọt ngào. Tuyết Dung như đã đoán trước hành động này của anh, chỉ giả vờ dãy dụa một chút sau đó phối hợp dây dưa môi lưỡi cùng anh, nhận thấy phối hợp anh sướng như điên ra sức tăng cường ma sát ở miệng cô. Hai người dính chặt như hòa làm một, tiếng ái muội môi lưỡi va chạm vang lên giữa rừng núi hòa cùng tiếng róc rách của suối nghe thật êm tai đối với hai người. Cố Tử Long không chịu nổi tay xoa nắng ngực cô, bộ ngực no đủ được sờ thoải mái khiến anh không kìm được mà bóp mạnh. Sau đó một đường xoa khắp cơ thể cô. Chỗ nào cũng mềm mại, chỗ nào cũng khiến anh say đắm như vậy. Tuyết Dung không ngại giả vờ với anh nữa, có mất hết kiên nhẫn bởi dục vọng. Cô lần mò cơ thể anh vuốt ve cơ bụng từ lớp áo bên ngoài. Bộ đồ bó sát giúp cô có thể cảm nhận rõ từng múi cơ, nóng bỏng hấp dẫn nhường nào. Tiểu yêu tinh, tôi không chờ nổi nữa rồi, Tuyết Dung, anh khó khăn lên tiếng, mặt cúi xuống cổ cô hôn lấy hôn để. Tuyết Dung bị kích thích ở cổ mà rên rỉ khẽ khàng, tên nam nhân này rất biết cách khiến cô động tình, từng nơi trên cơ thể hắn cô dùng chiếc lưỡi liếm láp như con mèo liếm thân, khiến cô không khỏi chảy nước động dục, không chờ nổi thêm anh kéo khóa quần, rút côn thịt từ bên trong quần ra. Côn thịt thô to đặc biệt dài liền bật ra khỏi chỗ đó đập vào mắt Tuyết Dung. Cô nhìn nó có chút thèm thuồng, đã khá lâu không được ăn côn thịt khiến tiểu huyệt chỉ muốn cắn lấy lập tức, Cố Tử Long giúp cô cởi chiếc quần bó ra. Lập tức đôi chân trắng nuột xuất hiện, hoa huyệt ẩn hiện dưới lớp lông mao đầy quyến rũ. Anh ngồi trên tảng đá có lót áo khoác dày của mình, Tuyết Dung đối diện liền lập tức dạng chân qua hông anh, ngồi xuống áp sát sự vật. Hoa huyệt chạm vào cự vật nóng bỏng lập tức khiến cô nhạy cảm rên rỉ, cảm giác kích thích lập tức đánh úp. Anh đỏ mắt chỉ muốn lập tức cho côn thịt vào, nhưng Tuyết Dung lại muốn giở trò. Cô cọ sát Tiểu Huyệt lên thân côn thịt, cọ tới cọ lui tay thì ôm lấy vai anh, ánh mắt động tình nhìn thẳng vào mặt anh. Tuyết Dung nhanh lên chút, anh sắp không chịu được, anh vội gì chứ. Cô cũng khó chịu không nhịn được nữa, liền nâng mông lên nhắm thẳng cự vật, từ từ để Hoa Huyệt nuốt xuống phục một tiếng. Á, cả hai phát ra âm thanh thỏa mãn. Côn thịt và Tiểu Huyệt được gặp nhau sau nhiều ngày nhung nhớ khiến cả hai thỏa mãn không nói thành lớn. Cô lập tức nhấp nhô cự quậy. Khe thịt hút chặt lấy nam căng, từng lớp thịt bên trong cắm vào nhã ra như muốn hòa làm một với anh. Lập tức hai người cảm nhận rõ khoái cảm xông lên đại não nhanh chóng, không kìm được cô đấu chặt cổ anh ra sức luật động. Tuyết Dung bấu chặt anh lên xuống nhịp nhàng, đã lâu lắm rồi có mới thấy thoải mái như vậy. Cố Tử Long ghìm chặt eo cô, tầng lớp mị thịt đang quấn quýt côn thịt khiến anh khó có thể kiềm chế bản thân, suýt bắn vài lần, lực đạo cô dần yếu đi vì mỏi. Anh thấy vậy tay nắm eo cô lên xuống, mạnh mẽ dứt khoát, a a a. Không được, cô thoải mái rên rỉ lớn, côn thịt dài chọc vào hoa tâm rồi lại rút ra liên tục khiến cô nhanh chóng đi lên cao trào. Cố Tử Long lo lắng có người nên một tay đưa lên giữ cổ cô cổ xuống, hai người lại mỗi lưỡi dây dưa. Em hét to như vậy không sợ họ nghe sao? Là ai khiến em hét như vậy? Cố Tử Long thỏa mãn nhìn cô cười. Côn thịt bên dưới chỉ cần động lên một chút liền đi sâu tận cùng hoa tâm khiến cô chỉ có thể nức nở bám chặt anh rên rỉ. Cả người Tuyết Dung lâng lâng như đang đi trên mây. Cao trào lần nữa khiến cô thực sự không còn sức lực. Anh lo cô sẽ không có sức leo núi, liền nhấp nhô nhanh rồi bắn ra ngoài. Cả hai mất thêm 30 phút nghỉ ngơi ở đây, sau đó tiếp tục hành trình. Suốt dọc đường leo núi hễ có cơ hội Cố Tử Long lại ghì cô vào lòng hôn cô. Kèm theo đó là vân vê bộ ngực lớn. Thi thoảng lại đút côn thịt vào Hoa Huyệt theo tư thế đứng một lúc, vừa đi vừa đâm, vừa leo núi vừa kích thích. Có lúc anh chỉ cho vật nóng vào vài phút cho khuây khỏa, có lúc lại làm một hiệp nhanh. Chính vì thế tiến độ của hai người rất chậm, khi cả hai tới đích thì trời đã tờ mờ tối, trên đỉnh là một khu kiến trúc chùa, có cáp treo đi lên. Đồng nghiệp đã tới sớm trước hai người, mọi người đều cho rằng chỉ hai người đi một đường nên có chút khó khăn, không ai nghi ngờ họ. Tuyết Dung cô không sao chứ, còn sức không? Một đồng nghiệp quan tâm hỏi han cô. Tuyết Dung chỉ mỉm cười nói không sao rồi nhanh tìm chỗ thay đồ. Lúc này cô chỉ ước có thời gian trôi thật nhanh để cô được ngủ một giấc, làm tình trên núi vô cùng kích thích, nhưng cũng rất mệt mỏi nha. Tháng ngày tiếp theo Tuyết Dung và Cố Tử Long vẫn duy trì mối quan hệ trên giường như này. Hai người mặn nồng như cặp vợ chồng trẻ, chỉ là thiếu yếu tố tình cảm. Cho đến một hôm Cố Tử Long vì ngủ đêm bên ngoài nhiều bị vợ quấy rối, cha vợ mắng anh không ra gì, anh liền chạy đến chỗ cô thổ lộ tình cảm. Tuyết Dung thẳng thừng từ chối, cũng cắt đứt hoàn toàn mạch cho hắn cố gắng níu kéo. Liên quan đến tình cảm cô không hứng thú, Cố Tử Long không còn thú vị gì với cô nữa. Tuyết Dung lại quay trở về chuỗi ngày làm việc và không có đàn ông, cô muốn bận rộn hơn. Tập trung nhận hồ sơ làm việc của những người trong danh sách nam, lần này cô lại muốn đi tìm mục tiêu mới, bản tính trà xanh đã thôi thúc cô nhanh chóng thực hiện. Vài tháng sau, Cố Tử Long trong lúc đi ăn nhà hàng với vợ liền nhìn thấy Tuyết Dung đang ngồi cùng bàn với một cặp đôi nào đó, họ có vẻ thân thiết, nhưng từ chỗ anh có thể thấy rõ chân cô đang cố tình cọ vào đùi người đàn ông đối diện qua gầm bàn. Hoàng, chuyện đến đây là hết nha. Bạn đang nghe truyện Ngủ Với Chồng Bạn, thực hiện audio duy nhất tại website.giấcmơvn.org. Đừng quên nhấn vào quảng cáo mỗi ngày để ủng hộ admin làm truyện ạ. Các bạn có điều kiện có thể donate trà sữa cho admin theo thông tin trong phần nội dung. Mình xin cảm ơn.